Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 139 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 139: Lấy được Vương tỷ. Người rời đi đầu tiên là Tu La Vương và Lệ Tà, dường như đã sớm ngờ tới chuyện như vậy, vậy cho nên không ngờ Quân Ly mở miệng, hắn đã có cách tịch. Khi đi qua Thiên Quỷ, Phong Liên Dực thoáng cái chậm bước chân, con ngươi màu tím nhạt tràn ngập ý lạnh nhìn ả một cái. Xuất phát từ trong nỗi sợ hãi khi nhìn thấy huyết thống vương tộc, Thiên Quỷ không thể nào không cúi đầu. Lệ Tà nhìn ả nói, Thiên Quỷ, ngươi lại không đi theo bệ hạ sao? Thân thể run một cái, Thiên Quỷ thấp giọng nói. Ta chỉ nhận thức được Vương tỷ. Lệ Tà lại cười châm chọc, Phong Liên Dực lại bất động thanh sắc rời đi. Một màn đó đã bị Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy hết thảy, trong lòng có vài phần bất đắc dĩ. Xem ra, cho dù là Phong Liên Dực có ở đây thì cũng không thể nào khiến cho Thiên Quỷ kinh sợ được. Cô ta lại chỉ nhận thức Vương tỷ. Nếu như không có Vương tỷ, ngay cả Phong Liên Dực có huyết mạch của thành Tu La cũng không thể nào khống chế được ả. Được lắm, ma thú địa ngục. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Thiên Quỷ, lúc này lại quay ra tầm mắt cũng đã phát hiện ra Yểm đang đi tới. Vẻ mặt không đứng đắn cười, tà ác nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Nguyệt. Số nhà đầu, rơi vào tay ta chứ. Hoàng Bắc Nguyệt lại nheo mắt nhìn Quân Ly, cười nói. Người đồng ý. Người đi vào trước đi. Quân Ly cản tay nàng một chút, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười, xốc châu ế lên nói với Yểm. Ta đã nói rồi, nếu như hắn đồng ý, ta sẽ không sao. Nói xong, hai mắt lấp lánh mỉm cười liếc nhìn Quân Ly. Đừng có mà tưởng chỉ có ngươi tạo ra chia rẽ vẻ ly gián, chế tạo mâu thuẫn, ta vẫn có thể làm được. Một phụ nữ nếu như không dựa vào thực lực mà chiến đấu, kỳ thực còn có rất nhiều vũ khí tuyệt sát. Nhìn nàng là có biết dùng đúng cái hay không? Một khắc nàng xoay người, nhìn thấy Yểm cười với Quân Ly, nụ cười lạnh như băng tràn ngập sự khiêu khích. Nàng hài lòng vén rèm đi vào, mở châu ế trên trán ra, ngẩng đầu cũng lại không kỳ quái thấy Thiên Đại Đông Nhi đứng cách đó không xa. Nụ cười trên mặt cứng đơ, song đối phương lại chỉ kinh hô một tiếng. Là ngươi? Ban đầu, xông vào bên trong điện quang diệu tìm kiếm phá giải cấm thuật ăn miếng trả miếng của Tống Mịch, đã từng giao thủ cùng với Thiên Đại Đông Nhi một lần. Mặc dù một lần đó không bị nhận ra, nhưng mà sau khi Mạnh Kỳ Thiên phát hiện, nàng lại luôn luôn rất kiêng kỵ Mạnh Kỳ Thiên sức quan sát rõ ràng. Không biết hắn nói gì với Thiên Đại Đông Nhi. Nàng lại mang theo vài phần do dự, nhìn vẻ mặt của Thiên Đại Đông Nhi, phát hiện ra nàng ta không lộ ra ánh mắt quen thuộc và lãnh đạm gật đầu. Phải, là ta. Xem ra, các hạ lại thực sự là nhân vật không thể nào khinh thường. Ban đầu cùng với ngươi đánh một trận, chính là ta không biết tự lượng sức. Thiên Đại Đông Nhi vừa nói vừa chậm rãi tới gần. Tuy nhiên, các hạ rất giống một người quen của ta. Ồ, Hoàng Bắc Nguyệt tự hồ cũng lại không thèm để ý chớp mi. Như người nào? Nhìn vẻ mặt của nàng, Thiên Đại Đông Nhi trong lòng suy đoán một chút, trở nên không nắm chắc lắm. Thực sự, cái phần lãnh ngạo và thong dong đó, nhưng không giống, vẻ mặt hoàn toàn xa lạ. Do dự một chút, Thiên Đại Đông Nhi nói. Không sao, nàng ta đã chết nhiều năm rồi, mà ta đây cũng đã sống lại. Nghe vậy, trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt không tự giác cười nhẹ. Ta nghe nói, các hạ là tân nhiệm Hồng Liên của Điện Quang Diệu. Nói như vậy, chắc là thực lực phi phàm. Xin chúc mừng. Không cần phải khách khí. Nếu như ngươi đúng là thê tử của Quân Ly các hạ, vậy thì tương lai sẽ gặp mặt khó tránh khỏi đánh tới sống chết đó. Vậy cho nên, không cần phải quá quen thuộc. Chẳng lẽ trở thành người quen, xuống tay sẽ không dứt khoát được sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười. Thiên đại các hạ, muốn làm Hồng Liên, đầu tiên, ngươi phải học được tâm địa cứng rắn. Về điều này, ta lại không cần ngươi phải dạy. Bị nàng lên giọng dạy đời chọc giật, Thiên Đại Đông Nhi lạnh lùng nói hết, lại phẩy tay áo bỏ đi. Hoàng Bắc Nguyệt thở dài nhẹ nhõm, nếu như lúc này bị Thiên Đại Đông Nhi nhận ra, vậy thì thực sự là xấu hổ. Chậm rãi đi tới phòng cuối hành lang được bố trí thành tân phòng, độc nhất vô nhị so với gia đình trong dân gian. nến đỏ cháy, chữ hỷ đỏ thấm cùng với dải màn, cùng cái chăn. Nhìn thấy hết thảy không dám tin nàng đã thành thân, gả cho người mà nàng đã từng rất tôn kính, rất cảm kích và từng làm tổn thương trái tim mình. Hồng Trúc ra khỏi không gian linh thú, nhìn xung quanh hết cau mày. Chủ nhân, lại có thể lấy Vương Tỷ được không? Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Vương Tỷ trong tay Quân Ly, sau này muốn đối phó với hắn chắc chắn là khó khăn. Ta sẽ không từ bỏ đâu. Đây chính là cơ hội duy nhất. Nhưng Hồng Trúc vẫn còn muốn nói điều gì, ngoài cửa đã vang tới một tiếng bước chân. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã bảo nàng mau chóng trở lại không gian linh thú. Cửa bị đẩy ra, quả nhiên là Quân Ly đi tới. Hoàng Bắc Nguyệt lại chớp mi, cười nói. Người lại đuổi hắn đi như thế nào vậy? Nàng hiểu rõ yểm, nhân vật này không thể nào dễ dàng bị đuổi đi như vậy. Ngày tân hôn, người không nên ở trong phòng vừa mới mở miệng, đã hỏi tên nam nhân khác. Quân Ly thản nhiên nói. Lời nói rất mập mờ, nhưng mà giữa hai người kỳ thực là ẩn hiện sát khí. Cái loại mập mờ này đột nhiên khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt hơi mất đi tự nhiên, nhíu mi. Quân Ly đi tới trước mặt nàng, vươn tay trêu chọc châu ế trên trán nàng, lại thấp giọng nói. Ta lại tưởng rằng sẽ giúp người xốc khăn von lên. Ta lại không nghĩ cần phải phiền toái như vậy đâu. Dù sao ta và ngươi cũng biết đối phương là hạng người gì, cần gì phải câu nệ những lễ nghi phiền phức đó. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, thản nhiên cười. Ngươi tức giận? Nhìn thấy nụ cười của nàng, nhưng hắn lại híp con người nói. Tức giận là bởi vì tân khách hôm nay lại tới rất đông, khiến cho ngươi không hài lòng sao? Tân khách thì không sao, ai tới thì cũng vậy thôi. Dù sao hôm nay ta dựng lại linh thể, ta đã sớm không có quá nhiều quan hệ với những người cũ rồi. Lười biếng tựa vào phía sau. Nhưng Quân Ly, ngươi không cảm giác cưới ta làm vợ như vậy, ngươi rất là keo kiệt sao? Ngươi muốn cái gì? Nàng sảng khoái thì hắn tự nhiên cũng không quanh co lòng vòng làm gì. Hoàng Bắc Nguyệt liếc hắn một cái, hôm nay nàng trang điểm rất đẹp. Làn mi lãnh đạm, ánh mắt liễm diễm tuyệt sắc, khiến cho người ta vừa nhìn đã mất hồn. Nàng biết mình xinh đẹp, bởi vậy lại không che giấu, khuynh thân tiến về phía trước. Một tay lại bắt lấy ống tay áo của hắn, môi đỏ mọng lại khẽ mở. Ngươi cứu nước Nam Dực, ta lại gả cho ngươi, nhưng ngươi lại để chiến giã tới nơi này. Vậy ngươi có tính đi ngược lại với ước định của chúng ta hay không? Ta nói bỏ qua nước Nam Dực, nhưng ta sẽ nói thả hoàng chiến giã ra sao? Nghe như vậy, tiếng cười như là chuông bạc từ môi đỏ mọng của nàng tràn ra. Được, là ta không nói rõ ràng trước. Vậy hiện tại ta không thể nào trách ngươi. Chuyện này chúng ta không nói. Ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi có được Vương Tỷ, thực sự có thể khống chế thiên quỷ sao? Đương nhiên. Ta muốn có Vương Tỷ. Nhìn thấy hắn gật đầu, Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi đã lấy ta, vậy tại sao lại không có xính lễ chứ? Quân Ly ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi cầu ta nhiều thứ như vậy, ngươi đáng giá sao? Hoàng Bắc Nguyệt ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, hoa nến mê ly lưu luyến trên mặt nàng, lộng lẫy tới mê người. Hắn đột nhiên cúi người xuống, áp đảo nàng, hô hấp thản nhiên dâng tới bên tai nàng. Muốn Vương Tỷ, để ta nhìn ngươi có đáng giá hay không? Động tác rất thân mật, khiến cho nàng rụt rè thân thể một chút. Nam nhân lập tức ngẩng đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn xuống nàng. Không muốn. Hoàng Bắc Nguyệt lại không nói gì. Nếu như ở thời trước kia, cái loại chuyện này nàng sẽ không bao giờ để ý. Chuyện trai gái này cực kỳ bình thường. Một sát thủ xuất sắc, đúng là không nên quan tâm điều đó. Nhưng khi đó, đại khái trong lòng không có ai. Hơn nữa, cũng lại chẳng có ý nghĩ vì bất cứ một kẻ nào thủ thân như Ngọc. Vậy cho nên mới có thể không sao hết. Ta nghĩ người vì nước Nam Dực có thực sự bỏ qua hết thảy được hay không? Quân Ly lại châm chọc cười, lại đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Ai nói là ta không thể? Hít sâu một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chậm rãi ngồi xuống, quỳ trên giường, hai tay lại khoát lên vai hắn, chủ động tiếp cận đôi môi hắn. Hắn lại giật mình, nàng rời khỏi môi hắn, môi đỏ mọng lại khêu gợi, ánh mắt mê ly, hết thảy đúng là rất hấp dẫn. Hắn là ma, tâm đã thành ma lại có thể kiên cố, nhưng nhìn thấy ánh mắt của nàng như vậy, hết thảy cũng sụp đổ đến tan tành. Ôm lấy thắt lưng của nàng, bắt chặt môi của nàng, lần nữa lại đè nàng xuống, rén tấm màn đỏ thấm treo ở trên tay hắn vung lên và hạ xuống. Trong bóng dáng mông lung, hắn tràn ngập sự khát vọng, thân ảnh phập phồng, ôm lưỡi của nàng cướp đoạt, động tác từ từ nhu chậm. Cái loại ôn nhu đó đột nhiên lại khiến cho hắn có ảo giác hoảng hốt. Phảng phất là thâm cốc đào hoa nở rộ, hơi nước tràn ngập trong rất nhiều loại hoa. Hắn đi qua những con đường nhỏ, nhìn thấy nàng lười biếng ngủ dưới tàng cây. Cánh hoa hồng nhạt nhạt lãnh đạm rơi xuống thân nàng. Liên tục huấn luyện quá mệt mỏi, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nàng ngủ nhẹ nhàng như vậy, vui vẻ như vậy. Có một cánh hoa nhẹ nhàng xoay tròn dính trên môi nàng. Hắn giống như ma, cúi người lại cầm cánh hoa lên, không kìm lòng được lại dùng ngón tay nhẹ nhàng miêu tả hình dạng đôi môi nàng. Không kìm lòng được mà cúi đầu hôn môi nàng. Đó là lần đầu tiên hắn tâm lý thanh tịch bị ma tính chiếm hết. Từ đó về sau, ma tính đã nắm chặt hắn, mọc rễ trong đáy lòng, từ từ làm cho sâu sắc, không thể nào tự mình kìm chế. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi làm sao mà biết? Ngươi chính là tâm ma của ta. Nhẹ nhàng cởi la sam, rút đi giá y, chỉ còn cách một tầng áo lót hơi mỏng, nàng bị hắn ôm chặt vào ngực, trên người hắn nóng rực, nàng lại hít thở rất nhanh. Hoàng Bắc Nguyệt mím chặt môi, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy hết thảy chỉ là một giấc mộng xa vời, nàng sẽ rất nhanh tỉnh táo lại thôi. Trong khát vọng chìm nổi, nam nhân đột nhiên lại kêu tới một tiếng đau đớn, cắn môi nàng một cái, sau đó nắm tay liền vô lực buông xuống giường. Khóe môi mang theo một tia máu, chậm rãi cười khẽ, Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ nhàng nâng tay, đẩy hắn ra, chính mình cũng ngồi xuống. Quân Ly mặc áo ngủ bằng gấm thượng, thở hổn hển nặng nề, giọng nói trầm thấp tới thống khổ. Người hạ độc. Độc nhất chính là lòng dạ đàn bà. Người chưa nghe nói qua sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại kéo lên y phục trên người, nhẹ nhàng nói với hắn, sau đó kéo tay hắn. Tay Quân Ly thon dài hữu lực, xinh đẹp như búp măng. Hoàng Bắc Nguyệt lại dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt về nạp giới trên ngón trỏ. Quân Ly, người đã làm rất nhiều việc sai. Tuy nhiên có một câu mà người nói đúng. Một người phụ nữ lại có thể không uổng người nào lật úp thiên hạ. Thần nàng chính là vũ khí chí mạng rồi. Hồng nhan họa thủy. Cho tới bây giờ, nam nhân không kẻ nào chạy thoát. Người cũng tính kế giỏi lắm. Quân Ly vô lực cười lạnh. Ta biết ngươi đã rời núi lửa dưới nước Nam Dực đi. Ta cũng đã gả cho ngươi. Chúng ta hoàn thành giao dịch. Còn lại đều bằng thân bản lãnh mà đòi lấy. Được. Quân Ly lạnh lùng nói. Ngươi muốn vương tỷ, dùng chính năng lực của ngươi đi. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, nhìn nạp giới trên ngón tay hắn, ngừng mắt suy nghĩ sâu xa. Nạp giới cùng với linh hồn ký kết khế ước, không có lực lượng linh hồn người nọ, không thể nào mở ra được. Ngón tay nàng động nhẹ vào nạp giới, có một nụ cười hiện ra. Nếu như ta đoán không sai, nạp giới này chính là của Hiên Viên Vấn Thiên, mà hắn kế thừa từ Hiên Viên Cẩn. Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉm cười, trên ngón tay có một chút nguyên khí màu đen chậm rãi dũng mãnh đi vào trong nạp giới của Quân Ly. Sắc mặt bình tĩnh của hắn rốt cục đã có một chút dao động, muốn rút tay về, nhưng màu đen nồng nặc đó đã tiến nhập sâu bên trong nạp giới. Nạp giới mặc dù lấy lực lượng linh hồn ký kết khế ước, tuy nhiên nạp giới cao cấp rất thừa thớt, bởi vậy trong truyền thừa nạp giới còn có quy tắc kế thừa. Nếu như mà một vị cao thủ qua đời, nạp giới của hắn có thể để cho người khác kế thừa, nhưng bên trong nạp giới vẫn phải có khí tức linh hồn của hắn. Có một số lính đánh thuê hắc ám sẽ lợi dụng cấm thuật mạnh mẽ mở ra khỏi nạp giới, đoạt bảo tàng bên trong, tuy nhiên loại thủ đoạn này cũng phải trả giá lớn. Ban đầu, nàng bắt đầu đụng tới nạp giới của Quân Ly, nàng đã có cảm giác bên trong phủ nguyên khí màu đen lấy được từ trong cơ thể của thiên quỷ dao động khác thường. Nàng biết màu đen là nguyên khí của Hiên Viên Cẩn, bởi vậy mới có thể đưa ra phán đoán như vậy. Hiện tại xem ra, phán đoán của nàng hoàn toàn chính xác. Nguyên khí màu đen dũng mãnh lao vào, tinh thần lực của nàng cũng theo vào trong nạp giới của Quân Ly. Trong không gian vô số chân bảo rực rỡ muôn màu, có một ít dược liệu trân quý, nàng chỉ thấy trên sách cũng đã tùy ý đặt bên trong. Hoàng Bắc Nguyệt vừa tìm kiếm vương tỷ, vừa không quên nhân lúc cháy nhà hồi của một chút, coi như là bồi thường vì thất thân cho hắn đi. Ý niệm vừa động, trong nháy mắt bắt được vương tỷ, đột nhiên cảm giác có một luồng sức mạnh hùng hãn tiến vào trong nạp giới. Nàng thầm nghĩ không tốt, nàng đã sắp đặt độc dược bên trong không có tác dụng lâu với Quân Ly, sợ rằng hắn lại muốn khôi phục lại rồi. Ôm vương tỷ, lập tức rời ra khỏi nạp giới. Nếu như mà hắn mạnh mẽ phong bế cái nạp giới này, nàng sẽ bị giam cầm bên trong không thể nào ra. Quân Ly lại quay người một cái, cả người lụi sơ vào vô lực, nhưng ngón tay hết sức bắt được nàng. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những lời này, ta sẽ giữ nguyên trả lại cho ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt bắt lại tay hắn, hùng hằng đẩy ra, mặc lại quần áo vào, liếc nhìn vết thương trên người hắn, không đành lòng nhìn thẳng, kiên quyết đứng dậy rời đi. Đi tới bên cạnh bình phong, lại chợt nghe phía sau tiếng nói trầm thấp của hắn. Ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi đã có từng động tâm với ta hay không? Không. Trả lời dứt khoát và lưu loát, không do dự nửa giây. Nam nhân trên giường đôi môi tái nhợt, nhưng vẫn kiên trì hỏi. Trước kia cũng không sao? Không. Được. Quân Ly thấp giọng nói. Ta sau này cũng không cần nương tay với người nữa. Người cứ yên tâm đi, ta cũng sẽ không nương tay với người. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu, trầm mặc chốc lát mới nói. 5 năm ở chỗ này, ta đã rất cảm kích sư phụ của ta. Nhưng đáng tiếc, người không phải hắn. Nói xong, nàng bước ra bên ngoài. Trong động phòng bừa bộn, hoa nến đột nhiên lại chập chờn. Không biết làn gió từ đâu thổi tới làm tắt hết những ngọn nến. Cả phòng lại chìm đắm trong bóng tối. Bóng tối yên tĩnh không hề có ánh sáng. Bóng tối từ trong 4 phương 8 hướng vây quanh lại. Có một tiếng cười lạnh tà ác vang tới trong bóng đêm. Bên ngoài đã không còn hiện trường hôn lễ vui mừng và náo nhiệt. Tất cả đèn lồng đỏ treo cao trên hành lang đều đã bị thổi rơi trên mặt đất. Hoa đào trong cốc đã rơi xuống, lẫn vào bên trong đất bùn. Trên đất lầy lội và hỗn độn, giống như là một hồi đại chiến. Trong thầm cốc, khắp nơi đều là những tiếng gào khóc thảm thiết, khẳng định đã có không ít linh thú cùng với thần thú cao cấp vây quanh. Hoàng Bắc Nguyệt sửa sang lại quần áo, lại chạy ra. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ ngắn ngủi có tới 1-2 canh giờ, vậy mà đã xảy ra biến hóa long trời lở đất như vậy. Chủ nhân! Hồng Trúc từ trong gió bão mau chóng chạy tới. Có phải là Điện Quang Diệu và Tống Mịch đã đánh nhau hay không? Hoàng Bắc Nguyệt dương giọng nói. Hồng Trúc vội vàng gật đầu. Tống Mịch rời đi, Mặc Liên lại không chịu bỏ qua cho hắn. Một hồi đại chiến. Sau đó, Yểm cùng với Thiên Quỷ cũng đã ra tay. Vậy ai thắng? Hoàng Bắc Nguyệt vội vã hỏi, ngay lúc Mặc Liên đối phó với Tống Mịch, trong lòng lại kịch liệt trầm xuống. Mặc Liên, dù sao hắn vẫn là phụ thân của ngươi, ngươi điên rồi sao? Tống Mịch chạy trốn, Mặc Liên cũng đã đuổi theo rồi. Hồng Trúc vừa nói vừa kéo nàng. Ở bên trong rừng rậm phủ quang thần thú, hiếu chiến đều đã bị Yểm triệu tập về. Nơi này thực sự là quá nguy hiểm, chúng ta phải rời đi trước. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nhìn cảnh tượng xung quanh tự nhiên biết không thể nào ở lại lâu. Nhưng ánh mắt lại nhìn lướt qua tứ phía rồi nói. Chiến giã, bọn họ vẫn còn ở đây. Hay là mang bọn họ cùng đi. Hai người lại hướng tới chỗ tân khách ở lại, mới chạy 2 bước, liền cảm giác có gió lớn hơn trước rất nhiều. Xuất phát từ dưới tình cảnh cảnh giác trời sinh, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức lôi kéo Hồng Trúc dừng lại. Ánh mắt lợi hại, quét qua một vòng xung quanh, lạnh lùng nói. Ra đi. Hồng Trúc cả kinh, theo ánh mắt của nàng mới phát hiện ra Lệ Tà không biết từ khi nào lại đứng dưới góc tối của một bức tường. Nghe thấy giọng nói của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn chậm rãi đi tới. Mái tóc trắng bay múa trong gió, sắc trời quá mờ, không nhìn thấy đồ đang ngửi trên mặt, nhưng mà vẫn có vẻ cảm giác khí tức quỷ dị. Bệ hạ nắm rõ hành vi của ngươi như lòng bàn tay, biết rõ ngươi sẽ chạy tới, để cho ta chờ đợi ngươi chỗ này. Quả nhiên, đúng là không lâu. Lệ Tà âm lãnh nói. Trong lòng trầm xuống, cảm giác nguyên khí lưu động xung quanh lại không có nửa khí tức của Phong Liên Dực. Những cao thủ thuộc tính phong ẩn giấu khí tức cực kỳ giỏi, nhất là hắn. Mặc dù không có khí tức dao động, nhưng mà không chừng hắn có thể ở ngay cạnh mình. Chờ ta sao? Vậy tại sao hắn lại không đích thân tới? Hoàng Bắc Nguyệt lại đùa giỡn cười ngược lại. Lệ Tà cũng cười. Đều lại nói bệ hạ quá là hiểu ngươi. Nếu như mà ngươi chạy tới, vậy thì đương nhiên là ám toán Quân Ly. Vì giúp ngươi diệt cỏ tận gốc, bệ hạ sẽ không chờ đợi ngươi. Nghe như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên xoay người, nhìn cung điện xa xa lặng lẽ trong bóng tối, trong lòng lại rất căng thẳng. Lệ Tà chợt lóe thân đi tới trước mặt nàng. Ngươi muốn đi ngăn cản sao? Quá muộn rồi. Mọi việc đều ở trong lòng tay của bệ hạ. Không hổ là Tu La Vương. đơn giản ngồi ngư ông đắc lợi, khiến cho người ta không thể nào không bội phục hắn. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói vừa lặng lẽ đặt tay trên nạp giới. Vương tỷ bên trong, nàng vốn định giao cho Phong Liên Dực, nhưng hiện tại nếu như giao vương tỷ ra cho hắn, vậy thì chính mình sẽ không còn đường sống. Nhưng vương tỷ trong tay nàng, thiên quỷ không nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Năm đó, Hiên Viên Cẩn để cho thiên quỷ cùng lệ tà lập khế ước thần phục chủ nhân vạn thú vô cương. Hiện tại hai kẻ này vẫn là trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ nàng. Do dự về vương tỷ, lệ tà đã chuẩn bị động thủ. Hồng Trúc lắc mình tới. Lệ tà, không tới phiên người động thủ. Thực sự là chê cười rồi. Hôm nay, Hoàng Bắc Nguyệt đừng mơ tưởng chạy thoát. Kiếm ký, ngàn quân ngân quang trảm. Một giọng nói thanh lạnh đột nhiên vang lên. Bầu trời u ám lại bị một luồng kiếm quang chiếu cho chói mắt. Lệ tà ngẩn ra, không khí xung quanh đã bị quấy động. Hắn vội vã lui về phía sau, song vạt áo vẫn bị kiếm quang này cắt đứt thành từng khối nhỏ. Mau, mang chiến giã đi trước. Nói mau chóng với Hồng Trúc, Hoàng Bắc Nguyệt ra hiệu bằng ánh mắt cho nàng an tâm, một mình nàng rất dễ có thể hành động được. Hồng Trúc tin tưởng năng lực của nàng, gật đầu xoay người rời đi trước. Xiêm y bị cắt, lệ tà tức giật, cũng lại không khách khí. Từ trong tay lại trượt lóe ra ánh sáng sắc lạnh, bảo kiếm xuất hiện trong tay. Hai người lạnh lùng liếc nhìn nhau một cái. Hoàng Bắc Nguyệt âm trầm ngưng tụ nguyên khí của vạn thú vô cương. Nếu như muốn đánh, vậy thì thống thống khoái khoái mà đánh một trận đi. Tiếng cười to từ xa tới gần. Trong nháy mắt, có một thân ảnh yêu hồng xuất hiện tới chỗ Hoàng Bắc Nguyệt và lệ tà. Tiểu mỹ nhân, người không đồng phòng với quân ly. Ở chỗ này làm gì vậy? Yểm xuất hiện ngoài ý muốn, lệ tà lại cũng chẳng ngờ. Nhưng thấy hắn rõ ràng không phải là chuyện tốt gì, bởi vậy sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Nghe nói, người động thủ cùng với thiên quỷ. Ta lại tò mò muốn đi ra đây nhìn một chút. Cô ta sao? Yểm lại đùa giỡn, ngẩng đầu một chút. Có một thân ảnh như tia chớp lao xuống, nhưng lúc ở gần Yểm, mười thước đã ngưng lại. Một vẻ mặt sầu khổ hàm chứa tức giận lạnh lùng nói. Đánh một nửa, thì người đã chạy tới. Vậy thì tính bản lĩnh gì đây? Ai nói là ta trốn? Ta lại chợt nhớ tới đồ vật quên ở chỗ xú nha đầu này. Đặc biệt lại tìm nàng mà lấy. Yểm lại ác ý nhìn ả. Dù sao, ngươi đâu có đánh lại ta. Cần gì phải giấy chết chứ. Một câu nói hoàn toàn chọc tức thiên quỷ. Ánh mắt thấy ả sắp động thủ, Yểm lại đột nhiên quay đầu nói. Xú nhà đầu, mau giao ra địa hỏa song nguyệt liêm ra đây. Nếu như không, thiên quỷ này thừa dịp nhảy vào. Ngươi nhẫn tâm như vậy sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại ảm đạm cười. Ngươi đâu có cùng phe cánh với ta. Ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi sao? Xú nha đầu, ngươi hai ba lần muốn chết, quả nhiên là chán sống sao? Yểm lại tàn nhẫn uy hiếp. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mi, ngước cằm về phía lệ tà nói. Tên này muốn giết ta, vậy thì ngươi giúp ta giải quyết hắn đi. Ta sẽ trả lại địa hỏa song nguyệt liêm cho ngươi. Được, quá dễ. Yểm lại tà ác cười lớn, quay người lại, dẫn theo lưỡi hái màu đen thật lớn giống như đại bàng, chụp mồi, đánh về phía lệ tà. Lệ tà lại gầm lên. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi lại quá âm hiểm. Một bên mau chóng thối lui, rất nhanh đã giao chiến với Yểm. Ta, âm hiểm sao? Nàng vẫn luôn âm hiểm như vậy, vậy chẳng lẽ bây giờ hắn mới phát hiện ra? Nhìn thoáng qua cục diện chiến đấu, Hoàng Bắc Nguyệt mới nhìn thấy hướng thiên quỷ. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ đi theo, hợp lực giải quyết một trong hai người. Ta làm việc gì, không cần ngươi phải nhắc. Thiên quỷ lạnh lùng nói, đứng tại chỗ không động lòng. Đối phó với những người không quan tâm gì hết giống như ả, đúng là váng đầu mà. Thiên quỷ không bị chia rẽ, thì nàng cũng bất đắc dĩ nói. Nếu như bây giờ ngươi muốn giết chết ta, ta lại khuyên ngươi, đừng có mà động ý niệm đó trong đầu. Hai mắt híp lại một chút, thiên quỷ lập tức hiểu rõ điều gì. Ngươi đã lấy được vương tỷ sao? Cổ tay vừa lộn, có một quả ấn tỷ thuần trắng xuất hiện trong tay nàng. Trên ấn tỷ này hoa quang lưu động. Thiên quỷ đứng gần, suýt một chút nữa thì bị hoa quang phía trên chiếu tới, vội vã lui ra một khoảng cách. Bên trong vương tỷ có sức mạnh khiến cho ma thú địa ngục cực kỳ sợ hãi và thần phục. Thiên quỷ căn bản không dám tới gần. Nhìn thấy ả phản ứng như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại dương môi nói. Ta mặc dù không muốn dùng vương tỷ mà uy hiếp ngươi, tuy nhiên, ta cũng lại chẳng muốn bị ngươi uy hiếp. Vậy cho nên, cách xa ta một chút. Hoàng Bắc Nguyệt, cho dù là ngươi có vương tỷ, ta cũng sẽ không nhất định thần phục ngươi đâu. Thiên Quy lại nghiến răng nghiến lợi. À, điều này thì ta biết. Hoàng Bắc Nguyệt lại thoải mái nói. Khế ước bên trong vạn thú vô cương các ngươi cũng lại không nhìn, lại có thể thấy ma thú cường đại không thể nào đoán trước. Ta cũng lại không có trông cậy quá vào các ngươi thần phục. Vậy tại sao ngươi lại phải lấy đi vương tỷ? Thiên Quỳ lại cả giận nói. Vì sao? Vấn đề này lại khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra. Lúc đầu trăm phương ngàn kế muốn đoạt vương tỷ trong tay Quân Ly là bởi vì không hy vọng một người bị thương. Nhưng hiện tại xem ra, nàng làm hết thảy những điều này đúng là vô nghĩa rồi. Người đó đã không cần nàng phải bảo vệ nữa. Không mượn người xen vào. Hoàng Bắc Nguyệt lại thờ ơ. Thiên Quỳ, ta hiện tại đã phải rời đây rồi. Lấy vương tỷ ra lệnh cho ngươi, không được ngăn cản. Nàng lại giơ vương tỷ lên cao, hòa quang ở trên vương tỷ chiếu sáng gương mặt tinh xảo của nàng. Thiên Quỳ cắn răng, tràn ngập hận ý, nhưng mà thực sự không có bất cứ cử động gì. Hoàng Bắc Nguyệt hài lòng cười cười, chậm rãi lui về phía sau. Hồng Chốc hẳn là đã đem chiến giã đi theo phía sau, đi vào bên trong rừng rậm. Chỉ cần không ai ngăn cản nàng là đã có thể thuận lợi rời đi. Nàng chậm rãi lui đến bờ thâm cốc, đột nhiên có một tiếng vang rất lớn, nóc đại điện bay lên, vô số ánh sáng đổ xuống, chiếu sáng cả một tòa thâm cốc. Cách đó không xa, Yểm cùng với Lệ Tà đang đánh nhau lại cảm nhận được ánh sáng đỏ lắp bắp kinh hãi, động tác hơi ngưng lại, suýt một chút nữa Lệ Tà bị đánh trúng. Một hồi chiến đấu vừa rồi, Lệ Tà không hề ở thế hạ phong với Yểm, xem ra Tu La Vương bỏ qua viện ái lại trở nên rất mạnh, thực lực mà thú vương tộc cũng lại theo nước lên thì thuyền lên. Chuyện gì vậy? Nhìn biến cố bên trong đại điện, Yểm giật mình nói. Lệ Tà lại âm trầm cười. Xem ra, lần này Quân Ly vì mỹ nhân mà tổn thất quá nặng rồi. Nghe như vậy, Yểm không do dự, bay về chỗ ánh sáng đỏ nổ lên. Vừa tới gần, có một bóng dáng màu đen cũng lại cấp tốc từ bên trong bắn ra. Hắn tay mắt nhanh lẹ, bắt được bóng dáng màu đen, nhất thời lại ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Cúi đầu nhìn bóng dáng không phải là Quân Ly vậy thì là ai? Bị hắn bắt được trong nháy mắt, Quân Ly cũng phun ra một ngụm máu. Xem ra, đúng là bị thương không nhẹ. Theo đuôi Quân Ly từ phía ánh sáng đỏ xuất hiện, Phong Liên Dực cũng cách bọn họ không xa. Lạnh lùng nhìn hắn, khóe mắt lại liếc tới phía Hoàng Bắc Nguyệt, nhìn nàng rất sâu sắc. Cái nhìn đó bao hàm rất nhiều tin tức, nhìn như lạnh lùng nhưng lại đầy sự tức giận, dường như có ý lạnh muốn xé nàng thành từng mảnh. Hoàng Bắc Nguyệt run rẩy, không nhìn vào ánh mắt của hắn, lại vội vã đi xem phía Quân Ly. Hắn đã bị thương nặng như vậy rồi, hơn phần nửa là vì nàng hạ độc. Nếu như không, với thực lực của hắn, làm sao có thể bị bại trận chật vật như vậy? Hắc tử, ngươi đúng là vô dụng mà. Tiểu mỹ nhân không có chịu cho ta, vậy thì coi như xong đi. Bây giờ ngươi lại còn muốn đại nhân bảo vệ ngươi sao? Ngươi lại cho ta được lợi lộc gì? Nhìn Quân Ly bị thương nặng như vậy, Yểm lập tức ý thức được đây chính là một cơ hội rất tốt để co kè mặc cả. Cũng lại mặc kệ giờ phút này, thân hãm trong hiểm cảnh, mang thêm một của nợ lại còn bị bao vây. Chỉ biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ít nói nhảm đi. Quân Ly trầm giọng, ngẩng đầu lại nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt cách đó không xa. Ánh mắt đỏ như máu lại trở nên vô cùng sầu thảm. Không bằng sau này để cho ta làm lão đại của ngươi. Yểm lại hăng hái bừng bừng nói. Yểm, ngươi tới chết rồi mà vẫn còn dám có tâm tư đùa giỡn. Lệ Ta lại châm chọc mở miệng. Yểm lại hừ lạnh. Kẻ nào chết vẫn còn chưa biết đâu. Đột nhiên hắn dương giọng. Thiên Quỳ, ngươi đứng về phía nào? Ta chỉ nghe lệnh vương tỷ. Thiên Quỳ lạnh lùng nói. Hắc tử, mau đưa vương tỷ ra đây. Ánh mắt Yểm sáng rực, nói một câu cực kỳ thỏa mãn. Sắc mặt Thiên Quỳ trở nên vô cùng khó coi, mà Quân Ly cũng lại ho một tiếng. Vương tỷ đang trong tay Hoàng Bắc Nguyệt. Người nói sao? Yểm lại chớp chớp mắt, nam nhân tướng mạo yêu nghiệt bắt đầu ra vẻ đáng yêu, tạo ra sát lực sát thương vô hình. Nếu như mà Hoàng Bắc Nguyệt đứng trước mặt hắn, nhất định sẽ không nhịn được mà mắng. Hỗn đản, ra vẻ đáng yêu thực sự là xấu hổ. Thối hắc tử, người dĩ nhiên lại trúng mỹ nhân kế. Hồi lâu sau, Yểm mới phát ra một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, hận không thể nào dùng một cái tát mà đập chết cái tên nam nhi đang bị hắn dùng sức dìu đỡ. lập tức lại kéo Quân Ly lùi về phía sau, sau đó trong tay ấn quyết biến ảo, có một luồng khói đặc tanh hôi bốc lên. Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương đột nhiên xuất hiện gần chỗ hắn và Phong Liên Dực. Yểm liếc nhìn Lệ Tà, thân thể thoáng một cái, đột nhiên lại đánh tới phía Hoàng Bắc Nguyệt. Số nha đầu, mỗi lần đều làm hỏng chuyện tốt của đại nhân, vậy dứt khoát giết chết ngươi vậy là xong. Hoàng Bắc Nguyệt cầm Vương Tỷ trong tay, nhìn thấy cử động của hắn chỉ ảm đạm cười, trầm giọng nói. Thiên Quỷ, lấy Vương Tỷ ra lệnh, ngươi, ngăn trở hắn. Thiên Quỷ dù vạn lần không tình nguyện, nhưng khi nhìn thấy Vương Tỷ thoáng hiện qua quang mang cũng lại buộc phải ngay lệnh. Bóng dáng vừa động đã mau chóng đi tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, mở ra kết giới ngăn yểm bên ngoài. Yểm hồn hển đạp một cước vào bên trong kết giới, mang thêm một tên trọng thương, tác chiến đâu có dễ dàng được như vậy. Nhìn yểm bị chọc giận, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười rộ. Người, đừng quá đắc ý đi. Thiên Quỷ lạnh lùng quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng. Vương Tỷ ra lệnh, ta không phải là lần nào cũng nghe. Chỉ cần lúc này ngươi có thể nghe, vậy là tốt rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khẽ, nhìn thấy trình độ biến thái của Thiên Quỷ, nàng đại khái có thể phỏng đoán ma thú địa ngục này ở bên trong hồ máu. Nhất định là dùng một loại phương thức tiến hóa để trưởng thành. À, ta đã 100 năm không ra khỏi hồ máu, hiện tại khi xuất hiện, sợ rằng Vương Tỷ hơn 100 năm trước không thể nào hiệu quả 100% với ả. Một khi mà sức chiến đấu tiến hóa của ả lại vượt qua cả Vương Tỷ, thì nàng khó có thể nhẹ nhàng ra lệnh cho Thiên Quỷ. Đạo lý đó, Thiên Quỷ hiểu lại sao với nàng, bởi vậy nhiều hơn. Chắc chắn ánh mắt nhìn về phía nàng với sát khí nặng nề như vậy là có lý do. Cúi đầu nhìn Vương Tỷ trong tay, từ lúc bắt được Vương Tỷ, nàng chưa thực sự nhìn kỹ thần vật này lại có thể ra lệnh tuyệt đối như vậy. Lật một mặt Vương Tỷ qua, nhìn thấy đồ án khắc phía trên, Hoàng Bắc Nguyệt lại đột nhiên ngơ ngẩn. Có một loại cảm giác kinh động hơn cả giật mình xuất hiện trên mặt, không hề bị che giấu. Đồ đằng sao? Không, là hoa văn bùa chú. Tại sao trên Vương Tỷ của thành Tu La lại có hoa văn bùa chú được? Nếu như nhìn không nhầm thì hoa văn bùa chú trên Vương Tỷ cùng với hoa văn bùa chú trên cổ tay của nàng lấy từ nguyên khí của Thiên Quỷ lại giống nhau đến 85%. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Hoàng Bắc Nguyệt biến ảo đặc sắc, người ngoài nhìn vẻ mặt bí hiểm như vậy khó có thể nắm chắc. Người đang nhìn cái gì? Thiên Quỷ lạnh lùng hét. Hoàng Bắc Nguyệt khôi phục, vẻ mặt rất tự nhiên, rất nhanh lại nhún vai. Không nhìn gì hết. Thiên Quỷ không tin lời nàng nói. Lấy kinh nghiệm sống lâu của chính mình mà phán đoán, biết vừa rồi vẻ mặt của Hoàng Bắc Nguyệt biểu lộ ra đã có chuyện. Hơn nữa, sự kiện đó chắc chắn là về Vương Tỷ. Nếu như về Vương Tỷ, như vậy chắc chắn liên quan tới chính mình. À lại muốn bức bách Hoàng Bắc Nguyệt nói ra, song lúc này, Phong Liên Dực và Lệ Tà cùng đi tới trước kết giới. Bên ngoài ba cao thủ tuyệt thế uy áp, kết giới của ả không thể nào giữ được lâu. Phong Liên Dực tới gần kết giới, vươn tay với Hoàng Bắc Nguyệt nói. Giao Vương Tỷ cho ta. Không thể nào giao cho hắn được. Yểm lại hô to. Số nha đầu, nếu như ngươi giao nó cho hắn, đại gia nhất định là băm ngươi thành ngàn mảnh. Hoàng Bắc Nguyệt, Vương Tỷ chính là vật của thành Tu La, ngươi phải để vật đó quy về nguyên chủ. Lệ Ta lại âm trầm nhìn nàng. Nhìn từng cặp mắt bên ngoài cứ nhìn chằm chằm vào nàng và Vương Tỷ trên tay, Hoàng Bắc Nguyệt lại rất buồn cười nói. Vương Tỷ đã tới tay ta, vậy tự nhiên là đồ của ta. Các ngươi muốn lấy, dựa vào bản lĩnh mà lấy. Yểm bị nàng trong giận bùng nổ, lưỡi hái chuyển trong tay, nhìn giống như là muốn động thủ. Lệ Tà lạnh lùng nói. Vương Tỷ trong tay ngươi chẳng có tác dụng gì hết, chỉ mang tới họa sát thân mà thôi. Nghe vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại nghiêm túc gật đầu. Nói có đạo lý. Nghe nàng nói như vậy, khẳng định lại có quỷ. Phong Liên Dực hiểu rõ ràng, một khắc thấy nụ cười giảo hoạt lộ ra trên mặt nàng, liền nói. Nếu như ngươi dám làm chuyện điên rồ, thì sẽ là kẻ địch của thành Tu La. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lớn. Ngươi lại thực sự là hiểu rõ ta nhất trên cõi đời này. Tuy nhiên, không đối địch cùng với thành Tu La có gì khác nhau hay không? Nếu như mà ngươi lựa chọn làm vua của địa ngục, vậy thì mãi mãi, ngươi sẽ trở thành kẻ địch của Hoàng Bắc Nguyệt ta. Lời nói chát chúa làm cho Phong Liên Dực ngẩn ra, lập tức trong ánh mắt màu tím, thâm trầm, lại lắng đọng. Ngươi đã lựa chọn. Ta đã sớm lựa chọn, là ngươi đi ngược lại ta. Nụ cười châm chọc nở rộ bên khóe môi nàng. Nhẹ nhàng liếc nàng, Phong Liên Dực lại không nói thêm nhiều lời, khẽ gật đầu với Lệ Tà. Lệ Tà liền cười nói. Vậy thì ngày hôm nay, dựa theo bản lãnh, xem ai có thể đạt ra được vương tỷ. Yểm hung hăng chừng hắn một cái, kéo Quân Ly trong lòng đang bị thương gấp nói. Hắc tử, ngươi phải còn sức mà đánh chứ. Ngươi nói xem. Độc tính, hơn nữa trọng thương lại khiến cho Quân Ly nói đến vỡ vụn. Vẻ mặt Yểm rối rắm nhưng rất không cam lòng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Số nhà đầu, không bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy được. Một mình đại nhân đây cũng có thể cướp vương tỷ về. Hắn nói xong, Lệ Tà hành động trước hắn, có một trận sóng gió ở trên kết giới của thiên quỷ, kết giới kịch liệt chấn động. Thấy như vậy, Yểm cũng không hề khách khí, buông Quân Ly bắt đầu động thủ. Thiên quỷ vội vã rời ra khỏi kết giới, Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết không tốt, nhìn hai người này thế tới rào rạt, tình huống tương đối là không ổn. Đùa gì, cho dù nàng có là hiên viên cẩn, cũng không thể nào chịu nổi hai ma thú mạnh mẽ tiến công được. Trước mặt kết giới đang từ từ nghiền nát, mà thiên quỷ lại biến mất vô tung, rất rõ ràng, ả không muốn nhúng tay, để tránh bị Hoàng Bắc Nguyệt lấy đi vương tỷ ra lệnh. Nhìn tình huống trước mắt không xong, Hoàng Bắc Nguyệt lại đầu óc chuyển rất nhanh, nửa giây sau, nàng đã ra quyết định. Nàng không thể nào ở lại đánh với bọn họ. Vậy cho nên, các ngươi đều mơ tưởng vương tỷ sao? Vậy tới mà tranh đoạt với nhau đi. Vương tỷ trong tay hùng hăng đập bể kết giới, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lớn. Kẻ nào bản lĩnh lớn nhất, hắn sẽ đạt được vương tỷ. Nói xong, nàng không chỉ hoãn, triệu hồi ra băng linh huyễn điểu mà nhảy lên. Băng linh huyễn điểu đập cánh bay cao, kinh động vô số hoa rơi. Mà trong lúc đó, Lệ Tà và Yểm đồng loạt đánh nát kết giới, nhìn thấy vương tỷ phá kết giới bay tới. Hai người lại nhịn không được nhường nhịn, phi nhanh qua đó tranh đoạt. Vương tỷ quay vòng vòng giữa không trung, chỗ hoa văn bùa chú có một vài lá bùa hiện ra. Bên ngoài cuộc chiến, ánh mắt Phong Liên Dực ngừng tụ, nghĩ nói ra cũng không kịp, chỉ có thể vung tay, triệu hồi vô số nguyên khí phong bọc lấy thân thể của mình bay nhanh ra phía ngoài. Vương tỷ là của ta. Yểm yêu nghiệt cười, tay hắn cùng với tay Lệ Tà đồng thời chạm được vào vương tỷ, song bích tình hồng hoa xà vương phía sau phát uy, cực kỳ mạnh mẽ, bắn ra hai cây châm nhỏ, bắn về phía hai mắt của Lệ Tà. Lệ Tà cực kỳ hoảng sợ, vội vã tránh né thanh châm, tay đột nhiên lại đan xen, không bắt được vương tỷ, tức giận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi. Yểm lại thoải mái bắt được vương tỷ, tiếng cười tà ác của ma thú lại tràn ra khỏi khóe môi. Lấy lửa làm dẫn, lấy lôi ra tay, cùng cửu thiên huy hoàng oai, bùa lôi hỏa, nổ. Một khắc bắt được vương tỷ, giọng nói thanh lạnh cũng đã vang lên, ngữ điệu tinh xảo, lạnh như băng không hề dao động, nhưng mục tiêu chính xác và rõ ràng. Yểm giật mình một cái, giống như nhớ ra điều gì, vội vã ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trên lưng băng linh huyễn điệu lại chuẩn bị đang thoát đi. Nàng mặc giá y, tóc đen bay thẳng, mặc dù là cách xa như vậy nhưng vẫn thấy ánh mắt lạnh như băng. Ngay lúc này, hai tay nàng đã hoàn thành kết ấn, lông mi nồng đậm run rẩy ngước lên, dùng ánh mắt sáng rỡ nhìn hắn một cái. Trái tim của nàng trong nháy mắt giống như là bị một đôi tay mềm mại nhỏ bé bao lấy, nhưng mà lại dùng sức mà nắm lại. Thực sự có một chút đau đớn. Nàng không do dự đặt tay trên lưng của băng linh huyễn điểu, lửa đỏ chợt lóe, vương tỷ trong tay Yểm đột nhiên lại nổ mạnh. Lửa cháy rừng rực bay lên trời, trung tâm ngọn lửa có sức mạnh bùng nổ lại có thể đốt hủy hết thảy. Yểm giơ tay che mắt, song ngọn lửa đó lại vô tình bò lên trên khuôn mặt tinh xảo và yêu nghiệt, cùng làn da trắng như là giấy của hắn, bị thiêu hủy trong lửa cháy. Yểm. Nhìn thấy một màn đó, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại lấy tay che miệng, chính mình cũng lại không dám tin uy lực của bùa lôi hỏa lại lớn như vậy. Chính là vì vương tỷ. Bên trong vương tỷ có một luồng sức mạnh tương tự cùng vạn thú vô cương. Sức mạnh đó đem bùa lôi hỏa uy lực tăng tới vô số lần. Nàng không thể nào thu hồi lại bùa lôi hỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy giữa màu đen và ngọn lửa xông tới, lấy sức mạnh hủy diệt hết thảy vây quanh Yểm. Hắn phong hòa tuyệt đại cháy bên trong lửa, giống như là một đóa mẫu đơn đẹp đẽ nở bung hết, sắc thái đặc thù, đẹp kinh tâm động phách. Đôi mắt từ từ trợn to, trong tích tắc vẫn không thể nào tin nổi trên cuộc đời này lại có một loại sức mạnh đả thương hắn thành như vậy. Dùng mạo kinh thế của hắn, thực sự không ngờ đã bị phá hủy. Trong cả mắt đầu sẫm vẫn ánh lên vẻ không thể nào tin, khiếp sợ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt càng lúc càng xa. Số nhà đầu. Trong lúc đó, giọng nói của hắn đã bị lửa cháy bao phủ. Mà băng linh huyễn điểu đã bay xa, rời ra khỏi phạm vi lửa cháy lan tới. Chỉ có sóng nhiệt đánh tới, khiến cho người ta cảm nhận được sức mạnh khủng bố và cường đại tới khó tin. Vương tỷ đã bị hủy. Trong đó, sức mạnh ẩn chứa có thể khiến cho ma thú địa ngục thần phục cũng đã bị phóng xuất. Yểm và Lệ Tà ở trung tâm vụ nổ không tránh được xui xẻo, ngay cả Quân Ly cũng đã bị lan tới. Phong Liên Dực ngay từ đầu nhận thấy trên Vương Tỷ dán bùa lôi hỏa, bởi vậy mau chóng rời đi. Nhưng dù rằng như vậy, hắn vẫn bị ngọn lửa đen phun ra. Chân đắc ngực tức tối, có một mùi máu tanh dâng tới. Nổ mạnh làm cho hình thành một cột mây hình nấm bốc lên, mở ra đỉnh cây cối bao trùm hình thành tới mấy ngàn năm, lửa cháy màu đen xông thẳng tới chân trời. Đêm tối, tại đại lục Tạp Nhĩ Tháp, đây là lần đầu tiên bị chiếu sáng ngời tới như vậy. Bóng dáng bị giấu trong bóng tối đều đã lộ ra. Chiến giá cùng với một đám lính đánh thuê được Hồng Trúc mang theo, vội vã rời đi ra khỏi rừng rậm phủ quang, khi nghe được tiếng nổ, lại ngừng cước bộ. Chiến giá nhíu chặt mi, vụ nổ này xuất hiện sức mạnh quá khổng lồ. Sức mạnh như vậy, thừa sức hủy diệt cả một quốc gia. Đây là sức mạnh của Yểm, hay là của Quân Ly? Theo như hắn biết, có năng lượng hủy diệt như vậy, chắc chắn chỉ là con ma thú. Chủ nhân! Hồng Trúc ngẩng đầu lẩm bẩm. Mặc dù không cảm ứng Hoàng Bắc Nguyệt bị thương, nhưng mà sức mạnh đó khiến cho nàng cực kỳ lo lắng. Bọn họ đã rời xa khỏi khu tuyền cốc, nơi này là rừng rậm sâu thẳm, trên đỉnh cành lá không có khe hở, tùm từng tầng, không biết bao nhiêu cành lá cùng với cây leo. Có một đám phủ quang bối rối bay trong cành lá, dường như cũng đã bị sức mạnh nổ mạnh tới dọa sợ. Hồng Trúc cô nương, có phải là Bắc Nguyệt... Chiến giã vội vàng hỏi, hận không thể nào lập tức vòng ngược trở về. Không nên để một mình nàng ở tại một chỗ nguy hiểm như vậy. Chủ nhân lại không bị nguy hiểm gì. Hồng Trúc lắc đầu, biết rằng Hoàng Bắc Nguyệt bình yên vô sự, nàng lại cũng yên tâm hơn. Mà nàng bây giờ có thể làm chính là đem đám người thái tử chiến giã an toàn ra khỏi rừng rậm phủ quang. Thái tử điện hạ, chạy đi lại quan trọng hơn. Chủ nhân của ta rất nhanh sẽ đuổi theo chúng ta thôi. Hồng Trúc luôn luôn tự tin về Hoàng Bắc Nguyệt, chiến giã cũng như vậy. Nàng luôn luôn có cách sáng tạo ra kỳ tích. Bắc Nguyệt sẽ mau chóng bắt kịp thôi. Chiến giã gật đầu, ra hiệu với đám lính đánh thuê tiếp tục chạy, không ngừng lại. Trên đường Mặc Liên đuổi theo Tống Mịch ra tới rừng rậm phủ quang, đột nhiên lại ngừng bước chân. Dáng người mau chóng bay lên trên đỉnh một gốc cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn cột sáng khủng bố phía xa. Khuôn mặt tái nhợt cũng đã bị ánh lên vài phần lửa cháy quỷ dị. Xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh Kỳ Thiên và Thiên Đại Đồng Nhi theo đuôi, cũng lại trước sau nhảy lên trên đỉnh cây đại thụ, vẻ mặt khiếp sợ cùng với Mặc Liên nhìn về hướng đó. Sức mạnh này thực sự là quá kinh khủng rồi. Mạnh Kỳ Thiên sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Mặc Liên. Mặc Liên, ngươi có thể cảm giác ra đây là khí tức của ai không? Mặc Liên trầm tĩnh, sau một lát mới nói. Có ma thú. Có... Con người đột nhiên lại trợn lớn, Mặc Liên bỏ qua Mạnh Kỳ Thiên cùng với Thiên Đại Đồng Nhi, bóng người giống như tia chớp vào tới phía cột sáng. Mặc Liên! Thiên Đại Đồng Nhi lại hô to một tiếng, nhưng mà người nọ tốc độ nhanh tới khó tin, sớm đã biến mất rồi. Nhìn cử động của Mặc Liên, thần sắc Mạnh Kỳ Thiên nhiều lần biến hóa, cuối cùng lại trở về bình tĩnh. Thiên Đại Đồng Nhi không tỉnh táo như vậy, nàng lại nói. Để cho hắn qua đó, không có vấn đề gì sao? Mặc Liên làm việc tự phải có chừng mực, người bên ngoài không thể nào quản hắn. Mạnh Kỳ Thiên vừa nói, dường như không muốn đuổi theo, nhảy ra khỏi nhánh cây. Thiên Đại Đồng Nhi cũng bất đắc dĩ theo sát đi xuống. Mạnh Kỳ Thiên đi được vài bước, lại ngừng lại, thân thể lại hơi nghiêng nghiêng nói. Đồng Nhi, người lại có cảm giác có thể nắm chắc Mặc Liên trong tay được không? Tống Mịch cũng không thể nào nắm chắc được hắn, nói ngay thì dễ. Thiên Đại Đồng Nhi lắc đầu, tự hồ cảm giác Mạnh Kỳ Thiên hỏi như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Không ai có thể thực sự nắm chắc được Mặc Liên. Hắn nhìn thì đơn thuần, nhưng trái tim của hắn đúng là hoàn toàn phong bế. Đó chính là nói rằng không có bất cứ khả năng gì sao? Mạnh Kỳ Thiên lại hỏi. Thiên Đại Đồng Nhi cười cười. Có cách. Tuy nhiên, trên cõi đời này, đại khái không ai có thể làm được. Ồ, Mạnh Kỳ Thiên lại rất có hứng thú. Là cách gì? Nắm chắc Hoàng Bắc Nguyệt trong tay, vì chẳng khác nào nắm chắc được Mặc Liên trong tay. Thiên Đại Đồng Nhi lại ngẩng đầu nhìn hắn, biện pháp này quá là đơn giản, nhưng mà trên cõi đời này làm sao có người làm được. Quả nhiên, Mạnh Kỳ Thiên nghe xong lại trầm mặc không nói. Quả thực, nếu như nắm Mặc Liên trong tay đã rất khó, vậy thì nắm chắc Hoàng Bắc Nguyệt trong tay lại càng khó như lên trời. còn một đám phủ quang bị quấy nhiễu chạy trốn lung tung trong rừng rậm. Uy lực nổ mạnh của vương tỷ cũng đã lan tới đây, bởi vậy gió thổi cỏ lay ở trên đầu cũng lại khiến cho một số sinh vật hàng năm chiếm lấy rừng rậm phủ quang cảm thấy sợ hãi. Song băng linh huyễn điểu từ từ xuất hiện tại rừng rậm, quả thực là bay rất lảo đảo. Nếu như không phải là bọn họ sớm chạy, sợ rằng đã bị thương nặng hơn rồi. Đáng sợ, thực sự là quá đáng sợ mà. Băng linh huyễn điểu đập cánh vào trong một gốc cây đại thụ tráng kiện, trên cánh vụn băng đều rơi xuống. Hắn lay động một chút, chậm rãi bay thật thấp. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên trên lưng hắn, muốn nhảy xuống, nhưng thân thủ không lưu loát như bình thường, chưa đứng vững đã ngã xuống. Trên mặt đất chấn động đầy lá rụng dày, không biết trải qua tới mấy ngàn năm, nhưng lá rụng đã sớm mục nát, vậy cho nên ngã xuống cũng lại chẳng thấy đau đớn, nhưng trong ngực tức tối, khó chịu không tả nổi. Lúc mà nàng té xuống một cái chớp mắt, có một thân ảnh cũng như tia chớp xông tới trước mặt, ôm nàng khỏi mặt đất, lo lắng nâng mặt nàng, xem xét thương thế nàng. Nhìn thấy khuôn mặt nàng tái nhợt không còn một chút máu, hai tay lại run lên, cũng không biết nên làm gì mới tốt. Tại sao? Trong cổ họng từ từ dâng tới đầy chua xót, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại cố gắng mở miệng, giọng nói khàn khàn và rất kỳ cục. Nàng ngửa mặt lên, trong ánh mắt đều là nước mắt, hốc mắt đỏ bừng, có lẽ căn bản không thấy rõ người trước mắt là ai, nhưng nàng có thể cảm nhận người này sẽ không thương tổn nàng. Bên trong nước mắt lay chuyển, có một bóng người tối như mực, hơi thở trắng như tuyết đọng tới gần, có thể cảm giác hắn đang bối rối. Hắn giơ tay lên, xóa đi giọt lệ bên trong mắt nàng, sau đó ôm nàng vào trong lòng, ôm rất chặt. Đó chính là sau khi sinh ly tử biệt, lần đầu tiên dựa vào nàng gần như vậy. Khi nàng thanh tỉnh và lúc kiên cường, hắn không thể nào ôm nàng như thế được. Tại sao? Nói cho tao biết tại sao? Tại sao chứ? Người trong lòng tinh thần cùng với tâm tình đã xuống dốc, thì thào chỉ biết lặp lại một câu nói đó. Sau đó, nước mắt không ngừng ngã nhào xuống. Hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ lại vụ nổ kinh thiên vừa rồi, hắn cũng biết. Nhất định là một đại sự khiến cho nàng không cách nào có thể tiếp nhận. Hắn sẽ không mở miệng an ủi nàng. Cái loại chuyện đó, hắn không hề am hiểu. Nàng hỏi tại sao, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà trầm mặc. Hắn lại chẳng biết được nguyên do. Mặc dù có biết, hắn cũng lại chẳng có thể nào nói ra dễ dàng để cho nàng không khổ sở nữa. Nguyệt, chỉ có thể ôm ngươi như vậy, để mặc cho ngươi khóc. Một thân ảnh âm tà đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Hoàng Bắc Nguyệt, mang theo ánh mắt hận ý từ từ u ám từ rừng sâu, nhìn ra tới. Hoàng Bắc Nguyệt tâm tình tệ tới cực điểm, không hề nhận thấy có người tới gần, mà Mặc Liên lúc này thấy một khí tức hướng tới gần, bèn từ bên này đã nhận ra. Hai mắt trượt ngước lên, ánh nhìn lợi hại mang theo sắc lạnh đâm phá bóng tối, nhìn bóng người quỷ dị túy túy kia. Thân ảnh chính là Thiên Quỷ, sau khi vương tỷ nổ mạnh, khí ước trong thân thể đều đã được giải trừ, hoàn toàn tự do. Không ngờ xào rượu như vậy lại khiến cho ả không còn bị vương tỷ quản chế. Tuy nhiên, cho dù là nha đầu kia có công lao, ả vẫn muốn giết chết nàng. Bởi vậy, theo khí tức của băng linh huyễn điểu đi theo, chỉ cần Hoàng Bắc Nguyệt riêng lẻ, giết chết nàng không phải là một việc khó. Nhưng Thiên Quỷ không ngờ là lúc ả chạy trốn vẫn có một người khác bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt. Mặc dù trong rừng sâu không có ánh sáng, chỉ lại có phù quang ngẫu nhiên bay qua cành lá mà phát sáng ra, nhưng song Thiên Quỷ liếc mắt một cái đã có thể nhận ra được thiếu niên khuôn mặt tái nhợt đó. Khóe mắt của hắn có hoa kết ngạnh, đúng là một loại dấu hiệu đặc thù, đại biểu cho sức mạnh khủng bố không thuộc về bất cứ ma thú nào. Mặc Liên của Điện Quang Diệu. Từ khi hôn lễ, Thiên Quỷ tận mắt trông thấy thiếu niên này phát ra khí tức cường đại. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác ra được, cường đại như vậy chỉ là 1/4 sức mạnh. Nếu như toàn bộ sức mạnh bộc phá, vậy thì khủng bố cỡ nào? Thiên Quỷ cắn chặt răng, lạnh lùng liếc nhìn Mặc Liên. Bất đắc dĩ, nhưng vẫn lén lút ẩn chứa trong bóng tối. Hoàng Bắc Nguyệt, lần này coi như ngươi gặp may. Tuy nhiên, ngươi sẽ không thể nào gặp may cả đời. Đợi cô khí tức âm tà hoàn toàn rời xa, Mặc Liên mới thu hồi lại ánh mắt, êm ái vỗ lưng nàng. Sau đó vùng tay lên, triệu hồi ra huyễn linh thú, ôm Hoàng Bắc Nguyệt cùng nhau ngồi lên. Trước khi bay lên, huyễn linh thú quay đầu liếc nhìn người trong lòng Mặc Liên, ánh mắt rõ ràng là mất hứng. Mặc Liên nhẹ nhàng chống đỡ Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó nói. Nước Nam Dực. Huyễn linh thú lúc này mới quay đầu, mở ra cánh hơi mỏng màu đen, trong nháy mắt bay vào trời cao. Hết chương.